Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1301, khóa thứ nhất. Tiền Thương Nhất xông ra nháy mắt, không khí chung quanh tựa hồ cũng theo đó run rẩy. Thời gian chuyển rời, Hexelac con mắt ngay tại chậm rãi nhắm lại, ước chừng 3 giây qua đi, đỉnh đầu con mắt chỉ còn lại yếu ớt hồng quang từ đó trộm đi ra tới. Kỹ năng hiệu quả sắp biến mất, nhưng mà, Tiền Thương Nhất vẫn không có hạ xong thang lầu. Thời khắc mấu chốt, quang âm chủng người dẫn đường lần nữa phát động, sức sống lần nữa hạ xuống một đoạn, hồng xanh thay đổi dần sắc cũng đã biến mất hơn phân nửa. Có thể nói, hiện tại Tiền Thương Nhất sức sống đã tới cực hạn, nhưng là, lại tranh thủ đến một giây. Này một giây, nhường Tiền Thương Nhất xông qua Tuyên Chỉ chế tạo cạm bẫy. Đi tới Tuyên Chỉ trước người, sợ hãi hiệu quả còn chưa hoàn toàn tan hết, nhưng là Tuyên Chỉ ý thức đã dần dần khôi phục như thường. Nguyên bản Tuyên Chỉ hai mắt vô thần, biểu lộ hoảng sợ, trốn ở bên tường, nhưng là lúc này, tay của hắn đã ngừng lại, lông mày giãn ra, bộ mặt cơ bắp cũng dần dần buông lỏng. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng, hai tay hướng Tuyên Chỉ đầu với tới. Một lần nữa lấp đầy thời gian lần nữa bị giết chết. Trong chớp nhoáng này, vẫn như cũ chỉ có Tiền Thương Nhất có thể di động. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa nhô ra, hướng Tuyên Chỉ hai mắt đâm tới. Ngón tay đụng vào ánh mắt nháy mắt, đầu ngón tay truyền đến vật cứng xúc cảm. Sau đó, theo lòng bàn chân truyền đến lực đạo dọc theo xương sống. Dành dụm phần eo lực lượng về sau truyền đến cánh tay. Lại kéo dài đến trên ngón tay, đi tới trở ngại càng lúc càng lớn, nhưng là tổn thương đã tạo thành, chung quanh thời gian bị lấp đầy, lần nữa đi theo dòng sông thời gian hướng tương lai lưu động. Đỏ sậm huyết dịch theo ánh mắt xung quanh chảy ra, Tuyên Chỉ trên mặt cũng hiện ra thần sắc thống khổ, bởi vì hắn đã lưng tựa vách tường, cho nên không cách nào lại lui lại, mà là đem đầu chuyển hướng bên kia. Khoảng cách cấp tốc bị kéo ra, Tiền Thương Nhất không có dừng tay. Hắn đã sớm nghĩ kỹ bước kế tiếp động tác. Trong ánh mắt chiêu về sau, Tuyên Chỉ tất nhiên sẽ dùng hai tay đi phòng ngự hai mắt. Cứ như vậy, nửa người dưới liền xuất hiện trống rỗng. Tại sống còn nháy mắt, không sử dụng hạ lưu chiêu số quá mức lý tưởng hóa. Tiền Thương Nhất dù sao không có dạng này võ đức ước thúc. Hắn tay trái nắm tay, nhưng không có nắm chặt, tiếp theo khuỷu tay hơi cong, đi theo thân thể quán tính vọt tới trước, mà mục tiêu chính là Tuyên Chỉ lộ ra trống rỗng hạ thể. Nhưng mà Tuyên Chỉ phản ứng cùng Tiền Thương Nhất dự đoán cũng không giống nhau. Chỉ gặp Tuyên Chỉ tay phải bắt lấy Tiền Thương Nhất đâm về hắn hai mắt ngón tay, tay trái có chút uốn lượn, ngăn trở chính mình nửa người dưới yếu ớt bộ vị. Tiền Thương Nhất quả đấm nện ở Tuyên Chỉ tay trái mờ u bàn tay, nhường Tuyên Chỉ thân thể có chút run một cái, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Tuyên Chỉ có thể nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng, một mặt là bởi vì hắn có được cực mạnh năng lực phản ứng, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn biết rồi Tiền Thương Nhất kỹ năng hiệu quả. Sớm tại thiết lập cạm bẫy thời điểm, Tuyên Chỉ liền đã tưởng tượng xem qua hạ tình huống. Bởi vậy, phản ứng thời gian bị cấp tốc rút ngắn. Ta đã sớm đoán được ngươi khả năng còn có át chủ bài. Tuyên Chỉ nhắm hai mắt, máu tươi theo khóe mắt chảy xuống. Hắn ngăn trở này một đợt thế công về sau, hai tay dùng sức, đem Tiền Thương Nhất hướng về sau đẩy đi ra. Lần nữa kéo ra cả hai khoảng cách. Kết thúc, vừa rồi ngươi vung hướng quả đấm của ta, khí lực có chút ít, sức sống tiêu hao rất nhiều đi. Tự tin lời nói truyền đến. Tiếp theo, Tuyên Chỉ chịu đựng hai mắt kịch liệt đau nhức, tay phải giơ cao. Lúc này hắn kết luận Tiền Thương Nhất đã không cách nào lại sử dụng kỹ năng. Như vậy dù cho bị rút ngắn khoảng cách, cũng không cần lại lo lắng. Một phương diện khác, Tuyên Chỉ kỹ năng tại khoảng cách gần cũng có thể sử dụng. Hơn nữa càng thêm khó mà đề phòng. Tiền Thương Nhất khóe miệng mỉm cười, bắt lấy thẻ đen tay trái run nhẹ nhẹ. Vừa rồi Tuyên Chỉ đem hắn đẩy ra thời điểm, hắn đem giấu ở tay trái quyền tâm thẻ đen đem ra. đồng thời thừa cơ soát tuyên chỉ cánh tay, thẻ tạm thời người sử dụng vương hầu. Người đã thu hoạch được 500 vạn đặc thù tài chính. Người có thể trực tiếp sử dụng, cũng có thể đem nó chuyển hóa thành đặc hữu đặc thù tài chính sau tái sử dụng. Bên tai máy móc thanh âm nhắc nhở truyền đến. Tuyên chỉ cũng không biết mình bị ăn cắp, bởi vì hắn hiện tại ở vào mù trạng thái. Bất quá hắn không có ý định lãng phí thời gian, tăng nhanh phất tay tốc độ. Nhưng, vẫn như cũ chậm một bước. Tiền thương nhất tay trái thẻ đen đã xoát hướng mặt đất. Làm thẻ đen xẹt qua mặt đất, cả lầu bậc thang không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Lợi dụng thẻ đen sử dụng kỹ năng cảm giác cùng mình sử dụng kỹ năng hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói chính mình sử dụng kỹ năng có thể bản thân cảm thụ kỹ năng sử dụng sau bất luận cái gì chi tiết, như vậy thông qua thẻ đen sử dụng kỹ năng thật giống như tại chơi RPG trò chơi. Kỹ năng hiệu quả chỉ có mấy loại lựa chọn. Bởi vậy, tại đánh cắp tới kỹ năng có hiệu lực đồng thời, tiền thương nhất cũng làm ra lựa chọn. Hắn nhường không gian hướng cửa điện tử phương hướng uốn lượn. Hơn nữa biên độ tương đối lớn, thậm chí tương đương với quá độ sử dụng. Cứ như vậy, vô luận là tuyên chỉ hay là hắn, đều sẽ hướng cửa điện tử phương hướng rơi xuống đi qua. Cân nhắc đến hai người vị trí, nếu như tuyên chỉ muốn nhường vặn vẹo không gian va chạm, như vậy cũng sẽ làm bị thương chính mình. Đây cũng là vì cái gì tiền thương nhất không mặt khác mở một con đường nhường đoàn viên chạy trốn. Nguyên nhân, giống như tiền thương nhất kỹ năng sẽ đối với mình thân thể tạo thành tổn thương. Tiểu toàn phong chờ tại trong kính thế giới cũng sẽ bị kính quỷ công kích đồng dạng. Tuyên chỉ kỹ năng một khi đối với mình sử dụng, không gian va chạm sinh ra bàng bạc lực đạo cũng sẽ đem thân thể của hắn xé nát. Tiền thương nhất, Thiên Giang Nguyệt, tiểu toàn phong còn có tuyên chỉ. Bốn người toàn bộ rơi xuống tại cửa điện tử bên trên. Thủy tinh cửa điện tử xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Bất quá vẫn như cũ chịu đựng lấy bốn người trọng lượng. Tiếp theo, bốn người rơi trên mặt đất. Ban đêm, thủy tinh cửa điện tử lại thêm an toàn mạo đăng tia sáng. Nhưng cửa điện tử giống như tấm gương bình thường. Đây chính là tiền thương nhất chế tạo ra cơ hội. Tiểu toàn phong con mắt nửa mở. Hai tay nếm thử chống lên thân thể. Vừa rồi Hexelac ngưng thị chế tạo ra sợ hãi hiệu quả đã đem hắn tỉnh lại. Điểm này, tiền thương nhất lòng dạ biết rõ. Dù sao tiểu toàn phong chỉ là bộ dáng thảm rồi điểm. Còn chưa tới tính mệnh du quan thời khắc. Đây cũng là vì cái gì hắn không có lập tức tiến hành cấp cứu nguyên nhân. Tiền thương nhất mở miệng nói ra. Khóa thứ nhất, muốn sống sót, liền nhất định phải trực diện tử vong. Thanh âm của hắn càng ngày càng vang dội. Tiểu toàn phong con mắt dần dần trợn to. Quay đầu nhìn tiền thương nhất. Đáy lòng của hắn tựa hồ có một cỗ lực lượng truyền khắp toàn thân. Tuyên chỉ ý thức được tình huống không ổn. Hai tay duỗi ra, ấn về phía mặt đất. Nhưng là cả người lại bị Thiên Giang Nguyệt bắt lấy. Người tựa hồ quên ta. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt lạnh như băng xương. Sợi xích màu đen đem tuyên chỉ hai tay buộc chung một chỗ. Ngăn cản người sau sử dụng kỹ năng. A, tiểu toàn phong chịu đựng kịch liệt đau nhức quay người. Sau đó nhào về phía tuyên chỉ, đem tuyên chỉ đẩy hướng trong kính thế giới. Tuyên chỉ thần sắc thống khổ, nhưng là hai chân lại trái lại ôm lấy tiểu toàn phong phần eo. Đem tiểu toàn phong cũng giật vào, đồng thời tiến vào trong kính thế giới còn có Thiên Giang Nguyệt. Tiền thương nhất thấy được cửa điện tử phía sau, một cái theo cổ chân sử xong rơi chân trái nằm trên mặt đất. Cái chân này là tiểu toàn phong chân. Phía trước tuyên chỉ công kích, dẫn đến chân của hắn cùng cửa điện tử kết hợp lại với nhau. Mà tiểu toàn phong thông qua kính sư chế tạo ra mặt kính, đem bàn chân chặt đứt, lúc này mới có thể quay người hành động. Loại trình độ này đau đớn, dù cho dùng đau tận xương cốt để hình dung cũng không đủ. Phải biết, hiện tại nhưng không có bác sĩ hỗ trợ đánh thuốc tê. Tiền thương nhất nằm dạp trên mặt đất, há mồm thở dốc. Mắt của hắn ra đang đánh nhau, nhưng là hiện tại còn không thể ngủ. Thắng lợi đường còn dài đằng đẵng. Trong kính thế giới, Thiên Giang Nguyệt nắm tay phải đập ầm ầm tại tuyên chỉ trên mặt. Một quyền này, lực đạo 10 phần, Bất quá Tuyên chỉ không có lỏng chân. Tuyên chỉ biết rõ mình lúc này tình cảnh. Hắn nhất định phải lưu lại Tiểu Toàn Phong. Nếu không, cơ hồ hẳn phải chết. Tiểu Toàn Phong đang giãy giụa, nhưng mà thân thể của hắn thực sự quá hư nhược. Hơn nữa chân trái chỗ đứt. Máu tươi chính không ngừng chảy ra. Không khí càng phát ra cháy bỏng đứng lên. Thiên Giang Nguyệt hai tay bóp lấy Tuyên chỉ cổ. Bắt đầu dùng sức. Tuyên chỉ buông ra hai chân. Tiếp theo phần eo dùng sức. Một cước đá vào Thiên Giang Nguyệt trên cằm. Một cước này, còn đá ra răng va chạm tiếng vang. Thiên Giang Nguyệt ngã về phía sau. Giữ vững thân thể về sau. Kéo lấy Tiểu Toàn Phong hướng cửa điện tử lui lại. Bọn họ dự định đem Tuyên chỉ nhốt tại trong kính thế giới. Hiện tại lúc này, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không thể cấp Tuyên chỉ. Nếu không nói không chừng phía trước làm hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Thậm chí, toàn quân bị diệt, lui về sau mấy bước về sau. Thiên Giang Nguyệt kinh ngạc phát hiện chính mình lại còn không đụng phải cửa điện tử. Chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện cửa điện tử liền ở sau lưng mình. Nhưng lại thế nào cũng không có cách nào đến. Không đụng tới đúng không? Tuyên chỉ hai mắt nhắm chặt nhìn về phía cửa điện tử phương hướng. Thiên Giang Nguyệt lập tức kịp phản ứng. Dựa theo Tiền Thương Nhất vừa rồi phỏng đoán. Tuyên chỉ phát động kỹ năng cần lựa chọn hai cái trung tâm. Tuy là hai tay bị trói ở. Dẫn đến không cách nào trực tiếp tuyển lựa hai cái trung tâm. Nhưng là từ cửa điện tử bên cạnh di động đến cách xa cửa điện tử địa phương. Lại là hai cái khác nhau vị trí. Làm Tuyên chỉ trải qua hai cái không cùng vị trí thời điểm. Trực tiếp thiết lập là được. Không cần buông hai tay ra làm ra động tác. Tiểu Toàn Phong thanh âm vang lên. Ta, chỉ sợ không được. Chấm ngoặc kép, các ngươi chạy mau. Ta chết đi về sau. Trong kính thế giới, khẳng định cũng sẽ biến mất. Tuyên chỉ không có cách nào tại trong kính thế giới cải biến. Thế giới hiện thực không gian. Các ngươi không có nguy hiểm. Phía trước Tiểu Toàn Phong thụ thương là bởi vì Tuyên chỉ thân ở thế. Giới hiện thực, hắn đối không gian động tay chân cũng sẽ đồng bộ đến trong kính thế giới. Nhưng là lúc này ở trong kính thế giới lại không thể trái lại. Im miệng, Thiên Giang Nguyệt nói xong. Cắn chặt hàm răng. Tiếp theo, hắn từ trong túi móc ra một viên màu bạc hình bán nguyệt bánh kẹo. Tiện nghi ngươi, Thiên Giang Nguyệt đem bánh kẹo nhét vào Tiểu Toàn Phong trong miệng. Đạo cụ tên, Nguyệt Lượng Ánh Tượng, thuộc loại, trị liệu, hiệu quả thuyết minh, sử dụng sau cung cấp bộ phận hiệu quả trị liệu, mà lại có thể thông qua liên hệ cùng mặt trăng tương quan hình ảnh. Trên phạm vi lớn tăng cường hiệu quả trị liệu, duy trì liên tục thời gian thành 12 giờ. Hình ảnh nội dung bao gồm mà lại không giới hạn trong. Lấy một cái mang mặt trăng tên, đọc một bài cùng mặt trăng có liên quan thơ. Hoặc là họa một vầng trăng hình vẽ. Hết thảy đều có thể. Hiệu quả trị liệu căn cứ hình ảnh độ sâu mà định ra. Phương pháp sử dụng. Ngậm tại trong miệng. Sử dụng đối tượng. Bất luận kẻ nào. Có thể mua số lần. Một lần. Phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột. Là. Đổi cần thiết cát C. 3000. Phải chăng có thể thu về. Không thể thu về. Đắt đỏ đặc thù đạo cụ cứ như vậy hoa trên người Tiểu Toàn Phong. Thậm chí liền luôn luôn ra tay hào phóng Thiên Giang Nguyệt cũng nhịn không được nhíu mày. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục kéo lấy Tiểu Toàn Phong lui lại. Tuyên chỉ tự hồ đã nhận ra điểm này. Bắt đầu tránh thoát xiềng xích. Đồng thời hai tay vươn hướng túi. Tiếp theo, một phen màu đen dù che mưa bị hắn lấy ra. Tiếp theo, tay phải hắn đem màu đen dù che mưa giơ cao. Sau đó đè xuống kim loại chốt mở nút bấm. Màu đen dù che mưa mở ra. Tiếp theo, dù che mưa bắt đầu rơi xuống màu đen sợi tơ. Sợi tơ siêu siêu vẹo vẹo. Chạm đến Tuyên chỉ về sau. Chui vào làn da bên trong. Theo sợi tơ dần dần chui vào làn da. Tuyên chỉ con mắt cũng chậm rãi mở ra. Nguyên bản bởi vì đau xót mà hơi có chút uốn lượn phần lưng cũng dần dần thẳng tắp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chính trốn hướng cửa điện tử Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.